Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242, Tát Đạt vừa nghe ma phí tán còn có thể lệnh người tử vong. Lập tức hướng bên cạnh xê dịch, người xứng loại này dược sẽ không chính là vì đối phó mãnh thú. Này dược còn có thể làm gì? Tư Tử Phàm nhìn hắn một cái. Nếu có người miệng vết thương cảm nhiễm hư thối, gây tê sau có thể móc xuống hoại tử bộ phận, người bệnh sẽ không cảm thấy thống khổ. Nếu có nhân sinh sản gian nan, gây tê sau có thể nghĩ cách giúp hắn đem hài tử sinh ra tới. Nếu có người trúng độc hoặc là bị nghiêm trọng thương, gây tê sau có thể cắt chi bảo mệnh. Ma phí tán có rất nhiều sử dụng. Đối phó mãnh thú chỉ là ta lâm thời nghĩ đến, Tư Tử Phàm nói xong rốt cuộc từ hoạt tử nhân giống. Nhao Mặc Văn trên mặt thấy được biểu tình, đó là cảm thấy hứng thú biểu tình. Mặc Văn nhéo lên một nắm ngoại thương dược đặt ở chóp mũi nghe nghe. Lại cẩn thận xem xét mãnh nha miệng vết thương. Trầm giọng nói, này không phải ngươi cho hắn dùng dược, Tư Tử Phàm buông tay. Ta vì cái gì muốn đem ta sở hữu đồ vật đều lấy ra tới. Mặc Văn nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi muốn cái gì, có thể giao dịch. Mặc Văn đôi mắt là dựng đồng. Lộ ra âm lãnh cảm giác, người bình thường nhìn đến sẽ theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Trốn tránh hắn tầm mắt, Tư Tử Phàm lại không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng hắn. Nói cho hắn, ta yêu cầu ngươi duy trì ta. Làm xà tộc nghe theo ta an bài làm ra thay đổi. Mà ta sẽ giáo ngươi càng tốt phối dược phương pháp cùng y thuật. Tát Đạt không cao hứng nói. Tử Phàm, ngươi muốn đi xà tộc. Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi. Không được, ngươi đến đi báo tộc. Từ Tử Phàm quay đầu nhìn hắn hỏi. Ngươi có thể cho báo tộc nghe theo ta chỉ huy sao? Ta cũng có thể giáo báo tộc người phối dược cùng y thuật. Còn có mặt khác tri thức. Gia tăng sinh tồn hy vọng tri thức. Tát Đạt cùng Mặc Văn liếc nhau. Trầm mặc xuống dưới, mãnh nha thấy thế đã mở miệng. Có lẽ các ngươi có thể cho các ngươi đại vu dò hỏi thần thú về trí giả sự. Hổ tộc thần thú hiện thân việc thiên chân vạn xác, sở hữu hổ tộc người trong đều chứng kiến kia một màn. Trí giả thề muốn đem trí tuệ truyền khắp đại lục, thay đổi này phiến đại lục, trợ giúp chúng ta sinh tồn đi xuống. Thần thú đáp ứng, thả ra lệnh cho ta chờ cẩn tuân trí giả mệnh lệnh. Là bởi vì bạch dịch cùng trí giả có mâu thuẫn, trí giả mới rời đi hổ tộc đi vào nơi này. Đây là một lần kỳ ngộ, hổ tộc đã mất đi cái này kỳ ngộ. Các ngươi hẳn là thận trọng suy xét. Tư Tử Phàm không nghĩ tới mãnh nha sẽ lại nhiều lần mà giúp. Hắn nói chuyện, không cấm nhìn nhiều mãnh nha vài lần. Phía trước ở chung lâu như vậy. Mãnh nha luôn là trầm mặc ít lời. Hắn làm việc thời điểm, mãnh nha liền ở bên cạnh yên lặng nhìn, thuận tiện cảnh giới săn thú. Hắn không biết mãnh nha vì cái gì hy vọng hắn truyền bá trí tuệ cấp những người khác. Nhưng này với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn gặp được này vài người cũng coi như hắn may mắn. Hắn nhớ tới mới vừa xuyên tới khi cảnh xuân tươi đẹp cho hắn tìm ra mấy quyển thú nhân văn. Có người xuyên Việt gần nhất liền nói chính mình là thần sử. Sau đó thú nhân liền toàn tin, sôi nổi lấy hắn vi tôn. Hiện tại xem ra kia thật đúng là vô nghĩa. Có người địa phương liền có phân tranh, có tư tâm, thú nhân đương nhiên cũng sẽ lục đục với nhau. Chẳng qua ở sinh tồn dưới áp lực không như vậy rõ ràng thôi. Căn bản sẽ không có người không hề lý do mà liền vâng theo một cái người xa lạ mệnh lệnh. Liền tính là này ba người, cũng là vì thấy được hắn bản lĩnh mới nguyện ý tán thành hắn. Mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, thật bản lĩnh mới là chinh phục người khác duy nhất phương thức. Trầm tư hai người, Mặc Văn so Tát Đạt trước làm ra quyết định, ta phải biết rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có đáng giá hay không làm cái này giao dịch. Tư Tử Phàm nhàn nhạt nói. Ta cũng muốn biết ngươi có hay không cái kia phân lượng ảnh hưởng xa tộc. Có phải hay không đáng giá ta làm cái này giao dịch. Mặc Văn nheo lại mắt nhìn chằm chằm hắn. Thanh âm thực lãnh, lời nói của ta đều có thể làm được, ta sẽ chính mình quan sát. Tư Tử Phàm đứng lên. Đối mãnh nha nói, có thể mang ta làm quen một chút nơi này sao? Giúp ta giới thiệu tộc khác loại người cùng tính tình. Ân, Mãnh Nha lần này không nói thêm nữa. Đứng dậy liền cùng hắn đi ra ngoài. Tát Đạt đứng ở Mặc Hình xăm biên, thu hồi cợt nhà thân sắc, hỏi, dược thế nào, ngươi tin tưởng Chí Giả có đại bản lĩnh sao? Mãnh Nha là ngươi bằng hữu, không sai, nhưng ta không thể lấy toàn tộc đi đánh cuộc, không thể tùy tiện hứa hẹn cái gì. Hồ tộc ngươi hẳn là mau tới rồi, đến lúc đó ta sẽ biết rõ ràng chuyện này, ta cũng là, Mặc Văn trong tay còn cầm Tư Tử Phàm cho. Hắn tam bao dược, lạnh lùng thốt, hắn dược so với ta hảo rất nhiều lần. Mãnh Nha nói được không sai. Đây là kỳ ngộ. Tát Đạt nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ý của ngươi là ngươi khẳng định sẽ cùng hắn học phối dược. Ngươi đồng ý giao dịch. Hắn giá trị nhiều ít giao dịch, ta liền cấp nhiều ít. Giao dịch là công bằng, Mặc Văn nói xong liền không hề để ý đến hắn. Ngồi vào một bên đi nghiên cứu kia tam bao thuốc bột. Tát Đạt nói thầm vài câu cũng xốc mành đi ra ngoài. Chuẩn bị đi theo Tư Tử Phàm nhiều hơn quan sát, bọn họ đối thoại bị cảnh xuân tươi đẹp một chữ không rơi mà nghe lén xuống dưới. Tư Tử Phàm ngược lại cảm thấy yên tâm chút, bọn họ càng trịnh trọng cẩn thận liền càng nói minh bọn họ là tốt đối tượng hợp tác. Thật gặp được cái loại này vừa lên tới liền đối hắn duy mệnh là từ người. Hắn còn phải hoài nghi đối phương não tàn đâu. Không chừng ngày nào đó đã bị người khác bắt cóc. Đua thực lực nói, hắn trước nay đều không sợ. Tát Đạt đuổi theo bọn họ đối bọn họ là có rất lớn chỗ tốt. Tát Đạt thực ái giao tế. Nhìn ra được hắn đã tới giao dịch hội rất nhiều lần. Nơi này mỗi người hắn đều nhận thức. Không thân cũng nhiều ít biết điểm đối phương tin tức, không giống Mãnh Nha đối bất luận cái gì sự đều không quan tâm. Cơ hồ không quen biết nơi này người, vì thế Tát Đạt liền thành Tư Tử Phàm hướng dẫn du lịch. Mãnh Nha tác càng như là hắn bảo tiêu, Tư Tử Phàm đi theo Tát Đạt đem bên ngoài hoặc nói chuyện phiếm hoặc so đấu người nhận cái đại khái. Làm cảnh xuân tươi đẹp đem bọn họ tin tức đều ký lục xuống dưới. Sau đó quay người lại thấy một cái lều chạy đi ra một cái ăn mặc màu lam quần áo khoác áo choàng Mỹ. Nữ, là thật sự thực Mỹ cái loại này. Hắn lập tức hướng Mỹ nữ nâng nâng cằm, do hỏi bên người Tát Đạt, đó là ai, ngươi nhận thức sao? Tát Đạt nhướng mày xem qua đi, kinh ngạc nói, lần đầu tiên gặp ngươi có như vậy sinh động biểu tình. Nguyên lai ngươi thích như vậy. Ngươi không cảm thấy hắn gầy yếu đến giống cái giống nhau. Một chút đều không có cảm giác an toàn sao? Hắn như vậy, ta có thể đánh hắn 10 cái. Mãnh Nha, đúng hay không? Mãnh Nha đôi tay ôm ngực, lãnh đạm nói, không đánh quá, không biết, xem đều đã nhìn ra. Nếu không phải bọn họ tổng tránh ở trong nước, vài thứ kia sớm bị cướp sạch. Tát Đạt cười khẽ nói. Trong giọng nói thật không có miệt thị ý tứ. Hắn là thật sự như vậy tưởng, Tư Tử Phàm lại nhăn lại mi, ý của ngươi là, hắn cũng là thú nhân, sẽ biến thân thú nhân. Đương nhiên, Tát Đạt kỳ quái mà liếc hắn một cái. Vị này chính là nhân ngư bộ lạc vương tử Roland, bọn họ bộ lạc có rất nhiều cá, hải sản, còn có muối. Roland vương tử thực thiện lương, cùng bọn họ làm giao dịch thực vui sướng, không như vậy nhiều chuyện phiền toái. Nếu mùa đông căng không đi xuống có thể đi nhân ngư bộ lạc đổi hải sản. Nhưng những cái đó cá rất khó ăn, mùi tanh đến muốn mệnh, nơi nơi đều là thứ thiếu cá thực quý, thay đổi không có lời. Thật là đáng tiếc, Mãnh Nha bổ sung nói, nhân ngư bộ lạc ở trong biển sinh hoạt, mùa đông tương đối thiếu ra tới, nhưng sẽ không chịu ảnh hưởng. Cho nên bọn họ là sở hữu trong bộ lạc nhân số nhiều nhất bộ lạc. Tư Tử Phàm nỗi lòng phức tạp. Vốn đang cho rằng nơi này có nữ nhân, chỉ là mặt khác bộ lạc không có mà thôi. Kết quả như vậy Mỹ một người cư nhiên là Nam Môn Sơ nhìn kỹ xem. Xác thật có hầu kết, đi lại gian cũng có thể thấy áo choàng trước ngực một mảnh bình thản. Xem ra nơi này là nhân ngư tộc cùng trong TV giống nhau chuyên gia Mỹ nhân. Không giống sự thật báo chí đưa tin như vậy xấu đến giống quái vật. Hắn mặc danh hỏi một câu, nhân ngư tộc rớt nước mắt sẽ biến thành trân châu sao? Trân châu là cái gì? Cát Đạt tò mò hỏi một câu, lại sơ sơ cằm, chưa thấy qua nhân ngư tộc người khóc à, nước mắt còn có thể biến thành những thứ khác. Tử Phàm, đây là ngươi muốn truyền đạt trí tuệ chi nhất sao? Từ Tử Phàm xua xua tay, không, chính là có cái truyền thuyết mà thôi, ta cũng không biết có phải hay không thật sự, hắn đi hướng Roland. Quyết định kết bạn một phen, đồng thời đối Mãnh Nha cùng Tát Đạt nói, lần này giao dịch hội chúng ta có thể đổi điểm hải sản. Các ngươi ăn phương pháp không đúng, ta dạy các ngươi phương pháp, liền tính thú nhân không yêu ăn, giống cái cũng có thể ven biển sản lấp đầy bụng, hơn nữa một ít hải sản đối thân thể có chỗ lợi. Sẽ làm người càng khỏe mạnh không dễ dàng sinh bệnh. Tát Đạt híp híp mắt, cười nói, hảo, nghe ngươi, đến lúc đó ta muốn cái thứ nhất nếm ngươi làm hải sản đồ ăn. Từ Tử Phàm nghĩ thầm hắn làm được hải sản thật đúng là không nhất định có thể ăn. Chương 277 Viễn cổ thú thế. Roland thấy xa lạ Mãnh Nha cùng Từ Tử Phàm lộ ra tò mò biểu tình. Mỉm cười nói, các ngươi hảo, ta là nhân ngư tộc thất phương tử Roland, các ngươi là báo tộc sao? Từ Tử Phàm châm trước nói, Mãnh Nha là hổ tộc. Hiện tại ta thỉnh hắn bảo hộ ta đi tộc khác. Nhìn Simonser Roland có chút kinh ngạc. Một cái giống cái muốn đi tộc khác nhìn xem. Nhìn cái gì? Tát Đạt nhanh chóng đem Từ Tử Phàm lai lịch cho hắn nói một lần. Roland nghe xong vẫn duy trì yêu nhã mỉm cười. Làm ra thỉnh động tác, như vậy liền thỉnh trí giả đại nhân đi xem chúng ta hải sản. Nếu trí giả đại nhân có thể xúc tiến chúng ta cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, chúng ta nhân ngư tộc nhất định sẽ báo đáp trí giả đại nhân. Từ Tử Phàm gật gật đầu, đi theo hắn đi vào nhân ngư tộc lều trại, thấy được con cua, tôm tích, bát cá, rong biển chờ rất nhiều quen thuộc hải sản, chỉ là cái đầu so ở địa cầu thời điểm lớn 3-4 lần. Hắn là không quá sẽ nấu cơm, nhưng hắn sẽ phối dược, cảnh xuân tươi đẹp còn có rộng lượng thực đơn ký lục. Như thế nào đi tanh hắn vẫn là biết đến. Từ Tử Phàm lập tức liền từ Mặc Văn nơi đó muốn chút dược liệu. Lấy đường ra thượng thu thập ớt cay, hoa tiêu chờ vật, phối chế ra một phần gia vị. Sau đó đem có thể trực tiếp nấu hải sản ném vào thạch trong nồi nấu. Tiếp theo hắn cầm hai điều bát cá loại bỏ thứ, phiến thành lát thịt làm nồi thủy nấu thịt, mùi hương truyền khắp giao dịch điểm. Mọi người cơ hồ đều vây lại đây xem bọn họ ở lộng thứ gì. Từ Tử Phàm lại lấy Mãnh Nha săn đến mãnh thú thịt xuyên thành thịt xuyến cắm ở đống lửa biên nướng. Nhất giản dị bản nướng BBQ cùng cái lẩu liền làm thành. Hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Que nướng một thục, Tát Đạt cái thứ nhất cắn một ngụm tiến bụng. Đôi mắt đều sáng, cao hứng phấn chấn mà ngồi vào Từ Tử Phàm bên người. Tử Phàm, cái này ăn ngon, ngươi còn sẽ làm khác cơm sao? Từ Tử Phàm lời lẽ chính đáng mà nói. Phương diện này muốn dựa các ngươi chính mình động não. Ta chỉ biết nói cho các ngươi này đó đồ vật có thể ăn. Có thể như thế nào ăn? Bởi vì các ngươi nếu là bất động não tất cả đều dựa theo ta nói làm nói. Đó chính là con rối, là không thể liên tục sinh tồn, cho nên ta sẽ cho các ngươi chỉ ra minh lộ. Dư lại muốn các ngươi tích cực phối hợp. Tát Đạt bọn người cảm thấy là đạo lý này. Bọn họ tộc trưởng phân phó bọn họ làm việc thời điểm cũng sẽ không tay cầm tay toàn dạy cho bọn họ. Thực bình thường, Từ Tử Phàm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đem chủ nghệ không tốt này một cái thành công lật qua. Về sau hắn liền chờ phát hiện thú nhân thế giới mỹ thực ra. Dù sao cảnh xuân tươi đẹp có thực đơn. Hắn chỉ điểm lộ tuyến tuyệt đối là đúng. Roland thấy mọi người đều lại đây, cười đem đồ ăn phân cho mỗi người. Mọi người đều khen ăn ngon, nhưng các thú nhân ăn qua sau lắc đầu nói, như vậy một chút còn chưa đủ tắc kẽ răng, có phải hay không quá phiền toái? Giống cái hẳn là thích ăn. Thú nhân ăn cái gì không chú ý, thịt tươi đều gặm, đương nhiên không thế nào nguyện ý phí thời gian nấu cơm. Nhưng Tát Đạt là cái thỏa thỏa đồ tham ăn, hắn vừa nghe liền đem dư lại thịt hướng chính mình trong chén kẹp. trên mặt treo tươi cười. Các ngươi không yêu ăn đừng cùng ta đoạt a. Ta thích ăn, Tử Phàm, chúng ta lại làm điểm. Roland, chờ một chút ta cho ngươi thù lao. Trước làm ta ăn một bữa no nê, Roland mỉm cười nói. Không quan hệ, là ta thỉnh đại gia ăn, ngươi cũng không cần khách khí. Chầu này cơm ta còn là thỉnh đến khởi, từ Tử Phàm nghe vậy ở bên cạnh nướng một ít sinh hào. Hoa cúc cá, Mặc Văn tế phẩm canh thảo dược, như suy tư gì mà nhìn về phía từ Tử Phàm. Trong lòng Thiên Bình lại hướng hắn nghiêng một ít, hơn nữa mấy thứ này lộng lên không khó. Bọn họ thật sự có thể nhiều đổi chút hải sản phẩm mang về cấp giống cái ăn. Bất quá tiếp theo Tư Tử Phàm lại nói này đó hải sản dễ dàng hư. Lấy trước mắt điều kiện tới nói tốt nhất phơi khô bảo tồn. Mới mẻ chỉ có thể ở sơn động chỗ sâu trong so lãnh địa phương phóng một ít. Này lại là về sau muốn giải quyết nan đề. Tư Tử Phàm lời nói làm đại gia như lọt vào trong sương mù. Sôi nổi tìm hiểu hắn là vị nào. Ở Tát Đạt cố ý tuyên truyền hạ. Tư Tử Phàm thân phận cùng hắn cùng hổ tộc từng có tiết sự nhanh chóng truyền khắp căn cứ. Đêm đó thượng Tư Tử Phàm cùng Mãnh Nha ở tại báo tộc lều chạy thời điểm. Đại gia càng xác định chuyện này, nếu không này không phải ở đánh hổ tộc mặt sao. Nhưng đối với trí giả xuất hiện, bọn họ hỉ yêu nửa nọ nửa kia, có người tin tưởng không ai dám lấy thần thú nói láo. Chỉ cần nghe Tư Tử Phàm là có thể quá tốt nhất nhật tử. Có người tắc sợ hãi Tư Tử Phàm sẽ đưa ra một ít không tốt yêu cầu. Hại bọn họ bộ lạc cùng bộ lạc chi gian đánh nhau lên. Thậm chí sợ hãi các bộ lạc sẽ vì cướp đoạt Tư Tử Phàm mà khai chiến. Đây đều là không thể không phòng sự. Này một đêm cơ hồ tất cả mọi người không ngủ cái hảo giác. Bao gồm ở Tư Tử Phàm cách vách lều trại Mãnh Nha cùng Tát Đạt. Nhưng thật ra Tư Tử Phàm ngủ đến tương đương an ổn. Có cảnh xuân tươi đẹp nhìn chăm chăm, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Sáng sớm hôm sau hổ tộc người liền đến, bọn họ phía trước xuất động tìm kiếm Tư Tử Phàm. Không tìm được người lại vội vàng trở về nào giao dịch phẩm xuất phát. Vì đem Tư Tử Phàm thỉnh trở về, hổ tộc tộc trưởng cùng đại vu đều tới, còn mang theo bạch dịch chờ 8 thú nhân. Là sở hữu trong bộ lạc duy nhất tộc trưởng, đại vu trình diện, con người nhiều như vậy. Hết chương.